cũng hội tụ ở Bạch Lộc Tông đám người bên cạnh. Một ngọn núi trong cốc, vậy không tầm thường chút nào. Bên trong sơn cốc, bất ngờ sinh trưởng một bụi còn chưa thoát khỏi cây giống tầng thứ tiểu liễu thụ. Trong chốc lát, bọn họ sắc mặt lại là kinh nghi bất định. Cứ như vậy một bụi tiểu liễu thụ lại giết bọn họ nhiều người như vậy. Hơn nữa, cho dù hiện tại, bọn họ phát hiện mình đều không cách nào nhìn thấu cái này tiểu liễu thụ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Bia GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.